Nhà ta thật sự có mỏ vàng. Tác giả, Đồ Dạng Tiên Sâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 90, chương 92 Fenty Beauty. Thấy hai người biểu tình đều đọng lại, Tô An Tranh khóe môi khẽ nhếch, đại thù kham báo, thẩm độ ấn giữa mày. Sắc mặt hơi có chút xấu hổ, cũng may lúc này di động vang lên. Hắn vội vàng đứng dậy, vỗ vỗ Dung Dung bối. Ta đi tiếp cái điện thoại, Dung Dung cũng thuận thế đứng lên. Ta đi đi WC, vừa lúc ta cũng muốn thượng. Ta cùng ngươi cùng nhau đi a. Tổ đội thượng WC đây là bạn tốt chi gian ăn ý ước định. Nàng cùng Tô An Tranh nhiều lắm xem như nửa cái tình địch. Cư nhiên cũng có cùng nhau thượng WC một ngày, Dung Dung đứng ở trước gương rửa tay, nàng không biết. Nên cùng Tô An Tranh nói cái gì? Đối nàng cảm giác cũng rất phức tạp, nàng giúp qua chính mình. Dung Dung đối nàng tuy không tính là thích, nhưng cũng không phía trước chán ghét, Tô An Tranh liền đứng ở nàng bên cạnh rửa mặt bên cạnh ao. Xuyên thấu qua gương xem nàng, người triển lãm tranh khi nào làm. Dung Dung dừng một chút, còn sớm mơ siêu, phía trước ngươi cùng ta nói. Ta không cần mua vé vào cửa này, hứa hẹn còn làm không tính. Tô An Tranh nâng lên cằm, tựa hồ là ở đối trong gương chính mình nói chuyện, Dung Dung theo bản năng gật đầu. Giữ lời, vậy là tốt rồi, Tô An Tranh cúi đầu tiếp tục rửa tay. Thong dong đa này góc độ xem qua đi, nàng tựa hồ cười, không khí lại đột nhiên an tĩnh lại mở miệng khi. Tô An Tranh ngữ khí thực rõ ràng có chút cứng đờ. Nếu khác công tác vội. Triển lãm tranh một năm làm một lần là được, nhưng ngươi không cần từ bỏ vẽ tranh, Dung Dung không đoán được nàng sẽ nói này đó. Nhưng vẫn là thế chính mình giải thích câu, ta không nghĩ tới từ bỏ cái này, ta chính mình cũng ở gây dựng sự nghiệp khai cửa hàng. Biết chiếu cố hai phương diện thực không dễ dàng, Tô An Tranh rốt cuộc bỏ được nghiêng đầu xem nàng. Chỉ là tuy rằng mặt đối với Dung Dung, nhưng ánh mắt vẫn là mơ hồ không chừng. Hướng bên cạnh dao động không ngừng, đừng đem thân thể làm hỏng rồi. Dung Dung quả thực đều phải hoài nghi trước mắt cái này có phải hay không Tô An Tranh, ta hoa như. Vậy nhiều tiền mua kia phó yên tĩnh chi giả, là hy vọng nó có thể tăng giá trị bảo giới, mà không phải làm ta cảm thấy này 100 vạn ném đá trên sông, Tô An Tranh ngửa đầu. Nói khí thế 10 phần, nguyên bản biểu tình cũng khôi phục ngày xưa cao ngạo. Nhưng thấy Dung Dung trợn mắt há hốc mồm nhìn chính mình. Lại nhanh chóng bỏ qua một bên tầm mắt, thuận tay từ chính mình túi xách lấy ra son môi bổ trang, Dung Dung nhìn kia thiếu nữ tâm tràn đầy. Son môi, bỗng nhiên nhíu mày, ta không phải nói này phê thứ son môi phẩm chất không tốt. Cho các ngươi không cần mua sao? Tô An Tranh ngơ ngác nhìn chính mình môi. Nàng hôm nay sát chính là Fenty Beauty Uncensored. Trương Dương diễm lệ chính màu đỏ, mà trên tay này chi Saha Miêu Mễ hệ liệt son môi sắc hào lại là thiếu nữ san hô phấn, đốn vài giây. Tô An Tranh đem son môi ném vào trong bao, lấy ra nguyên bản hẳn là dùng kia chi, nửa lui vòng trước. Tô An là bê chạm có tiếng phu nhân ấp chủ, liền Dung Dung đều so nàng bình dân, hiện giờ nàng Sanen chân châu xích tiểu phương trong bao cư. Nhiên xuất hiện một chi quốc bài thiếu nữ son môi, đóng gói thượng còn có một con phim hoạt họa hình dạng mèo ragdoll ở le lưỡi, Dung Dung cũng cảm thấy rất xấu hổ, có loại chọc thủng nhân gia tâm sự tội ác cả mơ siêu nàng còn đặc biệt lại ông tôi ở. Bụi này bổ sung một câu, chờ tân khoản ra tới, ta đưa ngươi toàn bộ hệ liệt, Tô An Tranh liếc nàng liếc mắt một cái. Ta chính mình mua là được, nàng cư nhiên thật sự muốn mua Saha, ngươi làm buôn bán hẳn là kém. Không đến chỗ nào đi, tuy rằng ngươi hiện tại đem bộ phận thương phẩm hạ giá. Lại không có vội vã đẩy ra tân phẩm, ở những người khác trong mắt có thể là bạch bạch lãng phí kiếm tiền hào thời cơ. Nhưng ta biết ngươi là tưởng chân chân chính chính làm tốt cái này nhãn hiệu. Cho nên ta sẽ chờ mong, Tô An Tranh nói xong câu đó sau khụ hai tiếng. Đối diện Dung Dung nhưng thật ra bị nàng cảm động rối tinh rối mù. Liền kém không trực tiếp nước mắt băng, nàng lui về phía sau vài bước. có chút kinh hoàng nhìn nàng. Người bình tĩnh một chút, đợi lát nữa Thẩm Độ thấy được lại muốn hiểu lầm ta đối với ngươi làm cái gì. Dung Dung tiến lên vài bước, đôi tay đáp thượng nàng bả vai, ngữ khí trịnh trọng, cảm ơn ngươi. Tô An Tranh rời đi ánh mắt, đem Sa Ha làm tốt đồng thời, đừng quên triển lãm tranh. Dung Dung dùng sức gật đầu, ngươi nhất định phải tới xem ta triển lãm tranh. Còn có, Sa Ha ra tân phẩm, ta nhất định sẽ gửi một phần đưa cho ngươi. Tô An Tranh ngoa kép, Dung Dung cầm run rẩy, thần sắc xúc động, nàng cư nhiên còn đối Tô An Tranh có địch ý, đem nàng xem thành tiềm tàng tình địch. Đốn vài giây, nàng một cái tiến lên liền đột nhiên ôm lấy còn ở ý đồ duy trì cao lãnh hình tượng Tô An Tranh. Tô An Tranh vóc dáng so Dung Dung cao một ít, nói là Dung Dung ôm nàng, còn không bằng nói là chôn ở nàng trong lòng ngực, không biết nàng dùng cái gì nước hoa. Tô An Tranh chính mình trước nay khinh thường với dùng loại này thiếu nữ hơi thở nồng hậu mùi hoa, vị nước hoa, nàng từ trước đến nay quảng cáo dùng banh chính mình là thành thục nữ nhân cọc tiêu. Không quen nhìn hết thảy cùng thiếu nữ móc nối sự vật, nhưng hiện giờ trong lòng ngực nữ 2 tuổi, trẻ thơm ngọt, nức nở cùng nàng nói cảm ơn thời điểm, Tô An Tranh cảm thấy một chỉnh trái tim mơ hồ. Như là rớt vào kẹo bông gòn, vừa thơm vừa mềm tuổi trẻ nữ hài ôm xúc cảm thật tốt, nàng đáy lòng bất mãn càng ngày càng cương liệt. Thẩm Độ dựa vào cái gì a, một cái không hề thân sĩ phong độ chỉ biết cự tuyệt nữ sinh lưu manh đầu lĩnh dựa vào cái gì, ngươi vừa mới còn không có trả lời ta. Tô An Tranh bên tai ửng đỏ, cầm giữ trụ chính mình đẩy ra nàng, Thẩm Độ hắn đối với ngươi thế nào? Dung Dung mờ mịt hướng nàng chớp mắt, hắn đối ta thực hảo. Tô An Tranh kéo kéo khóe miệng, trong ánh mắt rõ ràng ấn, không tin, 3 cái chữ to. Hắn loại này chỉ biết chọc nữ sinh khóc khẩu nam nhân sẽ biết như thế nào đối người hảo. Hắn cho người ăn cái gì sao dược? Dung Dung lắc đầu, hắn xác thật đối ta thực hảo, nghĩ lại cảm thấy không đúng. Có chút nghi hoặc hỏi nàng, chọc nữ sinh khóc là có ý tứ gì? Tô An Tranh biểu tình có chút một lời khó nói hết. Nàng cùng Thẩm Độ sơ cao trung ở cùng sở quốc tế trường học niệm thư, nếu nói phía trước có lự kính chống đỡ nàng đối Thẩm Độ thích, như vậy hiện tại lự kính rách nát, Thẩm Độ ở nàng trước mặt nên là cái dạng gì chính là cái dạng gì. Cái loại này mười mấy tuổi liền năng cha nam đầu, mỗi ngày trốn học đi tiệm net chơi game, trong miệng lưu loát đều là, làm người lão mẫu, giáo thảo trừ bỏ một khuôn mặt thật sự không biết, còn có thể tìm ra cái gì ưu điểm mơ siêu. Cô lẽ tiểu nữ hài đều xác thật đều thích bĩ bĩ xấu xa, rõ ràng thường xuyên trốn học, còn có thể khảo niên cấp đệ nhất loại này tự mang quang hoàn tiểu nam sinh đi, nàng phía trước cũng là như thế này, theo khuôn phép cũ làm trò chính mình nhà giàu thiên kim. Buột miệng thốt ra thích nhất Dương Cầm khúc đều là đi bắt si ánh trăng. Toàn thân tràn ngập một loại văn nghệ thiếu nữ trí thức khí chất. Bỗng nhiên liền gặp như vậy một cái giáo phục không hảo hảo xuyên, tóc không hảo hảo sơ smart thiếu niên, hơn nữa bề ngoài còn hảo, luôn hãm là thực bình thường chuyện này, đặc biệt là nàng trộm đi phòng học xem hắn, lại bị hắn dẫn theo giáo phục cổ áo kéo dài tới một bên, bị cảnh cáo, ngoan ngoãn nữ trở về làm bài tập, đừng chặn đường. Tiếp theo smart thiếu niên khóe miệng giơ lên một mặt không chút để ý cười xấu xa, ném xuống nàng lập tức rời đi bóng dáng là như vậy thanh thuần không làm ra vẻ, cùng bên ngoài yêu diễm đồ đê tiện đều hảo không giống nhau. Và NBSP an tĩnh ngoan ngoãn nhà giàu thiên kim liền như vậy luôn hãm ở smart tình yêu bẫy dập chung, ở từ hắn huynh đệ trong miệng biết được, Độ ca thích tương đối cũng dã kia khoản nữ sinh khi. Tô An Tranh dứt khoát kiên quyết ném xuống một ngăn tủ công chúa váy, sau đó Thẩm Độ ánh mắt 180 độ đại chuyển biến, thích Dung Dung, cẩu nam nhân, hủy nàng thanh xuân, làm nàng thần tượng, chết 1000 biến đều không quá. Hai người trở lại phòng nghỉ, Thẩm Độ đã nói chuyện điện thoại xong ngồi trở lại tại chỗ, thấy Dung Dung rốt cuộc trở về. duỗi tay chỉ trên bàn bánh kem, xe đổ ở trên đường, phòng trưng còn phải đợi một lát, cho ngươi điểm đồ vật, lại đây ăn. Dung Dung chạy chậm hai bước đi qua đi ngồi xuống. Hưng phấn bưng lên tiểu mâm, đôi hắn nói thanh cảm ơn, nàng ăn rất văn nhã. Nhưng người khác xem nàng ăn, liền cảm thấy kia bánh kem phảng phất cái gì nhân gian món ăn chân quý, đặc biệt là ở ăn đến bơ. Tường kép trái cây khi, Dung Dung thỏa mãn nhấp môi, gương mặt một bên phồng lên, mắt hạnh lại hắc lại lượng, Tô An tranh giới đường thật lâu, cư nhiên cũng tới muốn ăn, Thẩm Độ cười khẽ. Ăn rất ngon, ăn ngon. Dung Dung xoa khối bánh kem đưa đến hắn bên miệng. Muốn nếm thử sao? Thẩm Độ hơi hơi mở miệng, Dung Dung cười xấu xa. Cánh tay vừa thu lại, kia bánh kem lại xoay cái vòng, đưa vào chính mình trong miệng, Thẩm Độ cũng không sinh khí. Duỗi tay chọc chọc nàng mặt, làm xong trò đùa dai sao? Dung Dung tâm tình rất tốt. Cúi đầu tiếp tục ăn chính mình, Thẩm Độ cũng không có lại xem di động. Một tay chống ở trên sofa, thân mình hơi sườn, nhìn nàng ăn, Tô An tranh thấy được này Mạc Tiểu đánh tiểu nháo. Rõ ràng cũng không có thân mật động tác, hai người liền từ chi tiếp xúc đều không có. Nàng lại cũng mặc danh cảm nhận được thành tấn bạo kích sớm tại cùng Thẩm Độ gặp lại thời điểm. Nàng liền rõ ràng nhận thấy được Thẩm Độ cùng trước kia không giống nhau, giơ tay nhấc chân gian đều là thành niên nam nhân độc hữu thành thục cùng ổn trọng. Rất khó lại đem hắn cùng năm đó cái kia uốn tóc trốn học nam sinh liên hệ ở bên nhau, rõ ràng thích chơi máy tính trò chơi, còn không yêu đi học, lại có thể mang theo NOIP giải nhất thứ tự Hồi giáo. Trực tiếp bắt được Thanh Hoa cử đi học danh ngạch, cho nên lại nhìn đến hắn tây trang dày da. Ít lời thanh lãnh bộ dáng, nàng đầu tiên là kinh ngạc, lại lần nữa không thể tránh khỏi lâm vào tâm động ưu tú nam nhân. Vô luận là phản nghịch vẫn là ổn trọng, đều có thể chặt chẽ hút đi nàng ánh mắt tham dự người nam nhân này thanh xuân. Kết quả là này đoạn yêu đơn phương vẫn là kết thúc như thế vội vàng, hắn thần sắc nhu hòa nhìn bạn. Gái ăn bánh kem siêu, Tô An tranh rốt cuộc biết, vô luận nàng loại nào bộ dáng, đều không phải là Thẩm Độ thích bộ dáng, cẩu nam nhân, Tô An tranh cuối cùng ở trong lòng thầm mắng. Một câu kiềm chế hạ trong lòng bỗng nhiên dâng lên mỗ cổ mất mát. Tiếp nàng về nhà tài xế đã phát tin tức tới, nàng đứng dậy. Hướng đang ở ăn bánh kem Dung Dung nói thanh, ta đi trước, bánh kem ăn ít điểm, dễ dàng béo phì. Dung Dung cũng cùng nàng nói thanh cúi chào, Thẩm Độ, Tô An tranh lại kêu nam. Nhân kia Thẩm Độ ngẩng đầu xem nàng, chuyện gì? Thanh tuấn nhu hòa khuôn mặt ở đối mặt nàng khi, lại khôi phục mặt vô biểu tình, Tô An tranh bỗng dưng cười. Cẩu nam nhân, cúi chào, nàng dẫn theo dương hành lý. Tiêu sái rời đi phòng nghỉ, xe từ sân bay khai ra. Chạy đến phồn hoa bên đường, Tô An tranh xuyên thấu qua ngoài cửa sổ xe thấy được lớn lớn bé bé thương trường, nàng nhất thời. Hứng khởi, làm tài xế ngừng xe, tài xế hỏi nàng có chuyện gì, nàng chỉ là cười nói. Ta đột nhiên muốn đi mua một cái công chúa váy, sao lộ thư nhã nữ sĩ bởi vì biết Dung Dung muốn tới. Trước tiên một ngày liền thu thập hảo Thẩm Độ phòng, vì phòng ngừa tiểu cô nương thẹn thùng không muốn cùng bạn trai trụ một gian. Còn cố ý lại thu thập gian phòng cho khách ra tới, lần trước tới thời điểm vẫn là khách nhân. Lần này tuy nói vẫn là khách nhân, thân phận cũng đã bất đồng, lần này Thẩm Độ ba ba cũng ở. Hai người cố ý đến dưới lầu đi tiếp người, như là sở hữu chờ nhi tử con dâu về nhà bình thường cha mẹ. Xe đại thật xa khai lại đây còn không có dừng lại. Hai người liền đi phía trước đi rồi mấy chục mét nghênh đón bọn họ, Thẩm ba ba trực tiếp làm khánh. Thúc đi về trước nghỉ ngơi. Chính mình đi đến cốp xe chỗ đó cho bọn hắn lấy hành lý. Hắn nhìn hai cái dương hành lý. Liếc mắt một cái liền biết cái nào là tiểu cô nương, Thẩm ba ba làm lơ Thẩm Độ dương hành lý. Đem một cái khác tương đối tiểu xảo dương hành lý cầm xuống dưới, Dung Dung hoảng đến không được. Vội vàng tiến lên ngăn cản hắn, như thế nào có thể phiền toái thúc thúc? Ta chính mình tới là được, tiểu cô nương có thể có cái gì sức lực? Thẩm thúc thúc hướng nàng cười. Cười, chỉ thê tử, ngươi cùng A Di cùng nhau đi thôi. Lộ Thư Nhã nữ sĩ cười tủm tỉm vãn trụ nàng cánh tay. Dung Dung chúng ta đi trước, chờ tới rồi ra. Dung Dung cảm thấy phòng ở giống như so với trước lại phong phú điểm mơ siêu huyền quan phòng khách. Đều nhiều không ít trang trí vật, Lộ Thư Nhã nữ sĩ chỉ nàng dương hành lý. Dung Dung, người muốn cùng Thẩm Độ trụ một gian sao? Một nhà ba người đứng ở nàng trước mặt, tựa hồ đều thực chờ mong nàng đáp án, Dung Dung quả nhiên rụt rè lắc đầu. Ta chính mình trụ một gian, có thể chứ? Lộ Thư Nhã nữ sĩ liếc mắt nhi tử, biểu tình có chút vui sướng khi người gặp họa, Thẩm Độ đảo không có gì cảm giác. Giúp Dung Dung đem dương hành lý bắt được phòng cho khách. Tính toán chính mình về phòng nghỉ ngơi, mới vừa mở ra cửa phòng. Thẩm Độ nhìn trong mắt đầu trang trí, cho rằng tiến sai phòng, lui về phía sau hai bước đóng lại cửa phòng, xác định chính mình chưa đi đến sai khi. Lại lần nữa mở ra, hắn hắc bạch cách khăn trải giường biến thành hồng nhạt lụa mặt tơ. Ta mơ siêu còn treo lên nương nương khí hồng nhạt màn, vốn dĩ phòng rất đơn giản. Trang trí phẩm cũng chỉ có một ít mộc chất điêu khắc cùng kim loại bao nhiêu ít chí loại tiểu. Ngoạn ý nhi, trên giường cái kia nhìn ra cùng hắn không sai biệt lắm cao thú bông hùng không biết. Chỗ nào tới, bức màn cũng bị thay mộng ảo gen sa mỏng, vừa lúc Dung Dung phóng hảo hành lý tính toán. Đi phòng khách uống chén nước, tò mò hướng trong đầu nhìn mát, kinh ngạc cảm thán, wow, Thẩm tiên sinh phòng của ngươi hảo hảo xem nga. Thẩm Độ hít sâu một hơi. Huyệt thái dương tình thịch ra bên ngoài nhảy vài cái, hắn trực tiếp đem người kéo vào phòng. Ngữ khí chân thật đáng tin. Ngươi cùng ta trụ một gian, Dung Dung vò đầu. Vì cái gì, hắn một đại nam nhân đơn độc trụ cái này nương nương khí phòng giống bộ dáng gì? Buổi tối ngủ phiên cái thân, trong lòng ngực không phải thơm tho mềm mại tiểu cô nương. Mà là một con thú bông hùng, Thẩm Độ lại nhìn mắt chính mình phòng, chưa từng có như vậy chán ghét. Quá hồng nhạt, hết chương.